tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Mẹ, tựa tiếng Anh The Mother, sáng tác năm 1934 của nữ văn sĩ Fern Book, dịch giả Thái Huy Quang, do nhà xuất bản Xuân Thu phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6, chương 12. Sáng hôm sau, trời yên tĩnh, nền trời màu xám báo hiệu những cơn mưa mùa hè. Chị dậy sớm, quyết định dẫn đứa con gái lên tỉnh. Chờ đợi nấn ná mãi rồi, tháng này qua năm khác, chị không còn đủ kiên nhẫn chờ thêm một ngày nào nữa chuyện chữa mắt cho con. Trong cái tình mẫu tử mới mẻ được tẩy rửa bằng nước mắt, chị chưa tỏ ra được đầy đủ sự dịu dàng, mau lẹ đối với con để thỏa mãn lòng mình. Con bé hí hửng khi những lọn tóc dài của nó được kẹp lại bằng một cái kẹp màu hồng và nó được mặc một cái áo dài xanh hoa trắng. Từ ngày sinh ra đời đến giờ, nó chưa bao giờ bước chân ra khỏi thôn xóm nhỏ hẹp này, nên dám vẽ ra chiều tư lự. Nó vừa sửa soạn vừa nói: ước gì mắt tôi nhìn thấy tinh tường để được ngắm những cảnh lạ của thành phố. Thằng Út chen vào câu chuyện: nhưng nếu mắt chị nhìn thấy tinh tường, chị đâu có được lên thành phố. Câu lý luận trúng phốc làm cho con bé bật cười. Thường thường thì nó hay cà khịa với thằng Út, nhưng lúc này nó đứng yên vì đầu óc nó không còn linh lợi. Nó nhẹ nhàng chậm chạp trong khi sửa soạn mọi thứ. Nghĩ một lúc nó mới trả lời: tao thích mắt tao sáng ra còn hơn là được lên thành phố. Nhưng câu trả lời của con bé chậm chạp quá, trong lúc thằng Út đã quên khuấy câu chuyện. Tánh nó bồng bột, thích thay đổi, đương chơi trò này xoay ngay ra trò khác, đương làm việc nọ bỏ đi làm việc kia. Trong ba đứa con thì nó giống cha nó hơn cả. Chị đương mãi sửa soạn nên không nghe rõ câu chuyện của trẻ con. Chị ngồi yên một lúc, rồi sau cùng lôi ngăn kéo bàn ra. Chị cầm lấy gói giấy, mở gói xem lại mấy món nữ trang. Chị đắn đo: mình nên giữ hay bán đi lấy tiền? Chị ngần ngại giây lát rồi tự nhủ: người ta vẫn tin mình là một người đàn bà quá, mình không nên đeo nữ trang. Nếu không bán, mình sẽ để dành cho con bé khi nó đi lấy chồng sau này. Óc suy nghĩ, mắt chị nhìn chăm chú vào đôi bông tai và hai cái nhẫn. Những kỷ niệm xưa cũ chợt hiện đến làm cho chị thấy ứa gan. Chị chỉ còn một ý nghĩ là tống khứ ngay món nữ trang đi để không còn phải nhớ tới những chuyện buồn lòng do nó gợi ra. Lần này chị quả quyết: ta không giữ nó làm chi. Hơn nữa, một ngày nào đó chồng ta có thể trở về. Nếu nhìn thấy những món nữ trang này, chắc chắn không bao giờ anh ấy tin là của ta mua sắm. Nghĩ vậy, chị nhét gói nữ trang vào trong người rồi gọi con ra đi. Hai mẹ con đi dọc theo con đường làng trong lúc mọi người còn ngủ vì trời chưa sáng hẳn. Tay dắt con, chị bước những bước vững vàng, dáng điệu khoan thai, đầu ngước cao trong làn sương bạc buổi sáng. Con bé gắng sức theo mẹ, nó nhận ra rằng mắt nó kém quá. Lúc ở nhà, vì biết rành rẽ mọi xó xỉnh nên nó đi lại còn thấy dễ dàng. Ra đường bước chân chưa quen, nó loạng choạng suýt ngã nhiều lần nếu không có mẹ dắt, vì mặt đường chỗ lồi chỗ lõm, gạch đá lởm chởm. Chị nhìn thấy tình cảnh của con như vậy, lòng xót xa lo ngại. Chị kêu lên: mẹ sợ rằng quá trễ mất rồi con ạ. Tại vì con chưa bao giờ nói với mẹ là mắt con không nhìn thấy gì. Mẹ cứ tưởng nước trong mi mắt làm cho mắt con bị mờ đi thôi. Con bé bùi ngùi trả lời: con cũng tưởng như vậy đó mẹ. Tuy nhiên con đi không vững chỉ vì đường xá gồ ghề và vì chân chưa quen bước nhanh. Chị đi chậm lại, hai mẹ con không ai nói thêm câu gì nữa. Gần tới tiệm thuốc, chị bước vội vã vì nóng lòng sốt ruột không thể chần chờ. Trời còn sớm quá nên hai mẹ con chị là những khách hàng đầu tiên. Chủ tiệm đủng đỉnh nhấc những tấm dáng che cửa ra. Bác ta vừa làm vừa ngáp, hoặc đưa tay lên vuốt mái tóc rồi gãi đầu sành sạch. Khi ngước mắt lên nhìn thấy một người đàn bà nhà quê và một đứa con gái nhỏ đứng sừng sững trước cửa hàng, bác ta sửng sốt. Bà mua gì mà sớm dữ vậy? Chị chỉ con bé và nói, ông có thứ thuốc xạ hương để tra mắt không? Người bán thuốc nhìn chăm chú để quan sát cặp mắt lờ đờ, đôi mí mắt đỏ lồm, hấp hái của con bé, rồi hỏi, làm sao đến nỗi đó? Lúc đầu chúng tôi cho là vì khói bếp vào mắt cháu nên cháu đau. Bởi lẽ nhà tôi mất rồi, tôi lo liệu công việc đồng án, cháu nó ở nhà phải đun bếp trong những lúc tôi về trễ. Nhưng mấy năm về sau này, bệnh cháu còn có một nguyên do khác. Tôi đã đi hỏi người ta và có người bảo hỏa trong người cháu bốc lên làm cho đau mắt. Tôi không hiểu cái hỏa ấy nó thế nào, vì cháu là đứa con gái dịu dàng, tôi chưa bao giờ thấy cháu xấu tánh xấu nết. Người chủ tiệm cúi đầu ngáp dài một cái nữa, đoạn bác ta nói không nghĩ ngợi, không thiếu gì người đau mắt như cháu, do tại căn hỏa trong người bốc lên. Bệnh này nhiều người mắc lắm và không có thứ thuốc tra mắt nào chữa khỏi. Bệnh cứ mỗi ngày một nặng và rất khó trị. Câu nói như một tảng đá đè lên cõi lòng của hai mẹ con chị. Chị vội vàng khẽ hỏi, ông có biết ở đây có ông đốc tờ nào giỏi mà lấy ít tiền không ông? Chúng tôi nghèo quá. Lão chủ tiệm vẻ mặt lạnh lùng, cái đầu bù xù hơi cúi xuống, bàn tay cầm lấy một lọ thuốc đựng trong chiếc hộp gỗ nhỏ. Lão trả lời, tài thanh cũng không chữa nổi đôi mắt ấy. Tôi nói chắc chắn như vậy vì tôi đã xem xét nhiều cặp mắt đau giống nó. Ngày nào chẳng có người đau mắt tìm tới đây, ai cũng kêu là đau phát nóng phát sốt lên vì căn quả trong người nó bốc. Mấy ông đốc tờ người ngoại quốc cũng gà mờ, đâu có chữa nổi. Mấy ông ấy nào là mổ xẻ, nào banh mi mắt lên, chà xác bằng một viên đá có phép lạ, miệng không ngớt đọc thần chú và đọc kinh, nhưng căn quả trong người con bệnh chẳng giảm bớt chút nào. Nó làm cho đôi mắt mỗi ngày một mù thêm. Không ai có thể trị được căn quả đó vì nó là lửa trong người, là cái tà khí ám ảnh do số kiếp xui nên. Đây, tôi có thứ thuốc giải nhiệt này, dù không chữa khỏi được nhưng nó có thể làm cho quả hạ xuống trong một thời gian. Lão cầm những viên thuốc tể nhỏ như hạt kê, cho vào một cái ống lông ngỗng, một đầu bưng kính bằng chất sáp, đoạn nhắc lại, con bà đã đúng là mù rồi. Lão chợt nhìn thấy mặt con bé biến sắc, lo sợ vì câu nói của lão nên lão đổi giọng ra chiều tử tế, mà lo nghĩ làm gì vô ích. Số mệnh nó như vậy à, chắc kiếp trước con nhỏ này nó làm điều gì ác đức, hoặc nhìn ngó về những chỗ linh thiêng nên bị trừng phạt, hoặc giả cha nó hay chính bà đã phạm tội lỗi. Ai biết được lòng con người ta ra sao. Nhưng dù phạm tội bằng cách nào đi chăng nữa thì sự trừng phạt vẫn vậy, không ai có thể cãi lại mệnh trời. Lão ngáp dài một lần nữa, tinh thần bác ái của lão chỉ có bấy nhiêu. Lão cầm tiền bán thuốc, chân bước rê lệch sệch biến vào bên trong. Chị nổi sùng cự nữ, con tôi không mù, đã ai thấy người đau mắt bị mù bao giờ chưa? Bà già chồng tôi đau mắt từ hồi còn nhỏ, nhưng bà đâu có chết vì mù loa. Nói xong, không cần chờ cho lão chủ tiệm trả lời, chị nắm chặt lấy tay con gái để cho nó khỏi run sợ, rồi hai mẹ con dẫn nhau tới tiệm Kim Hoàng. Chủ tiệm là một ông già có nhiều râu, chị lôi trong người ra gói nữ trang đưa cho ông ta và nói, cụ mua giùm tôi mấy món này, vì nhà tôi mất rồi, tôi đeo không tiện. Chị đứng chờ cho ông già đặt những món nữ trang lên trên bàn cân để định giá. Con bé lấy tay áo che mặt khóc thút thít, nói bằng giọng lắp bắp, con tưởng con không mù hẳn đâu mẹ, vì hình như con còn trông thấy cái gì óng ánh trên bàn cân. Nếu con mù thật, con đâu có thấy được như vậy phải không mẹ? Mà cái óng ánh đó là cái gì vậy mẹ? Nghe con nói, chị hiểu ngay là con mình không trông thấy, hoặc gần như là không trông thấy gì nữa rồi, bởi vì những món nữ trang óng ánh ở ngay chỗ gần sát mắt nó. Lòng chua xót, chị trả lời con, con nói có lý đó. Cái thứ óng ánh con vừa hỏi chính là cái nhẫn của mẹ. Mẹ không muốn đeo nữa nên bán lấy tiền để tiêu vào những công việc có ích lợi. Chị không buồn vì sẽ mất đi những món nữ trang, không buồn vì câu chuyện liên quan tới nó, mà chợt cảm thấy một nỗi buồn mới mẻ khác. Những món nữ trang óng ánh như vậy mà con gái chị không nhìn rõ nó là thứ gì. Ông già chủ tiệm kim hoàng cầm những món nữ trang vừa cân xong bày vào trong cái tủ kính nhỏ, bên cạnh những cái nhẫn, những đôi vòng tay và kiềm vàng rất lộng lẫy. Bán nữ trang xong, chị thấy cần phải đi mua sắm một thứ mà hoàn cảnh hiện tại đòi hỏi. Chị dắt tay con cẩn thận để giữ cho nó khỏi bị đụng chạm vấp ngã, vì lúc này phố xá đã đông người qua lại. Mấy người nhà quê bày những thúng rau tươi, lá còn xanh nguyên ở hai bên hè phố để bán, bên cạnh những rổ cá của mấy người thuyền chài. Chị lầm lũi đi mãi tới một tiệm tạp hóa. Chị để cho con bé đứng ngoài, một mình chị bước vào trong tiệm. Người bán hàng hỏi chị muốn mua gì. Chị lấy tay chỉ vào một món hàng và nói: "Cái này." Đó là một cái kẽn nhỏ xíu bằng đồng, kèm theo một chiếc dùi bằng gỗ để gõ. Những người mù thường dùng loại kẽn này làm hiệu cho sự mù lòa của họ. Trước khi gói hàng, người bán dùi cầm kẽn gõ thử vài tiếng để chứng tỏ kẽn của hàng bác ta tốt tiếng. Con bé nghe tiếng kẽn ngẩng vội đầu lên gọi mẹ: "Mẹ à, hình như có người mù ở đây phải không? Con vừa nghe thấy tiếng con như tiếng kẽn." Người bán hàng bật cười vì bác ta vừa nhìn thấy cặp mắt toét nhèm của con bé. "Không có người mù nào khác ngoài..." Chị đưa mắt nhìn hằng học làm cho bác ta im bặt, bỏ dở câu nói, đưa vội gói hàng. Và khi hai mẹ con chị bước ra xa, bác ta thộm mặt đứng nhìn không hiểu ức giáp ra sao. Mẹ con chị đi thẳng về nhà. Con bé bằng lòng như vậy vì vào giờ này phố xá ầm ĩ náo nhiệt làm cho nó sợ hãi khó chịu. Tuy mua kẽn rồi nhưng chị chưa định cho con bé dùng, bởi vì chị không muốn thừa nhận sự mù lòa của nó. Chị chần chừ cho tới hết mùa hè sang mùa thu. Chị còn muốn chạy chữa cho con một lần cuối cùng nữa bằng cách cúng vái ở các nơi đền thiên miếu cả. Hàng ngày nhìn đứa con mù lòa, chị vẫn thấy áy náy về mấy lời của người bán thuốc. Tội lỗi do cha mẹ phạm phải, như bà chẳng hạn, ai hiểu được lòng dạ con người. Chị định bụng sẽ tới cầu khẩn ở một ngôi đền nào đó, không phải là ngôi miếu bên vệ đường, vì chẳng bao giờ chị còn dám cầu xin những vị thần mà chị đã trùm áo lên mặt. Chị sẽ đi tới ngôi đền cách xa nơi chị ở hàng chục dặm đường, nơi mà người ta đồn rằng có một bà thánh tối linh thường độ trì cho những người đàn bà gặp những cảnh ngộ trái ngang tới đó khấn vái. Chị mang chuyện ra bàn với các con, và hai đứa con trai đều tỏ ra quan tâm về bệnh trạng của đứa em gái. Thằng lớn ra vẻ người lớn, quan sát một hồi rồi nói: "Từ lâu con vẫn nghi là có chuyện khác thường trong căn bệnh của em con." Nhưng thằng Út tỏ ý ngạc nhiên: "Con chẳng bao giờ thấy mắt chị ấy mù hết á, lúc nào con cũng thấy chị ấy vẫn như vậy à." Chị cho con bé biết ý định của chị: "Mẹ sẽ tới ngôi đền ở về hướng nam. Ở đó có một bà thánh bất tử. Ngài đã ban cho vợ ông Lê Lục một đứa con trai khi tuổi bà ấy đã quá thời kỳ có thể sinh nở, và tưởng rằng suốt đời sẽ không có con. Ông Lê nóng lòng sốt ruột, bực bội về chuyện vợ không sinh đẻ, đã toan cưới vợ lẽ, nên bà ấy phải đi cầu tự, và rồi đẻ được thằng bé kháu khỉnh hiện nay." Con bé cũng góp chuyện: "Con nhớ rõ mẹ à, bà ấy sắm một đôi giày bằng lụa để lễ tạ khi bà ấy đẻ thằng con trai. Cứ tới đền ấy đi mẹ, vì bà thánh có lòng thương người." Chị lên đường. Suốt một ngày ròng rã, chị phải chịu đựng làn gió mùa thổi khí lạnh từ miền Bắc về. Những chiếc lá vàng rơi lả tả, cỏ bên đường khô héo, cảnh vật đượm vẻ chết chóc thê lương. Nhưng dù gió có buốt lạnh tới đâu, chị cũng cảm thấy không nặng nề khổ cực bằng nỗi sợ hãi trong lòng. Chị sợ tội lỗi của chị đã đổ lên đầu đứa con. Khi tới đền, chị không còn bụng dạ nào ngắm cảnh nguy nga lộng lẫy của ngôi đền với những bức tường sơn son, hoặc nhìn xem những pho tượng thép vàng đương được từng đoàn người ra vô cúng vái. Chị vội vã đi vào gian trong tìm bàn thờ bà thánh mà chị đã được nghe tiếng đồn. Chị mua một thẻ hương, và khi trông thấy người thủ từ đi ngang qua, chị vội hỏi: "Bàn thờ bà thánh bất tử ở chỗ nào vậy ông?" Người thủ từ hằng ngày nhìn nhiều người quá nên không phân biệt được lạ quen, tưởng rằng chị cũng ở trong số những bà đi cầu tự. Ông ta hất hàm ra hiệu vào phía trong, nơi có một pho tượng ám khói tạc hình một bà già ngồi trên bệ. Hai bên có hai pho tượng nữ hoàng đứng hầu. Chị bước tới chỗ đó, đứng chờ một bà lão đương khom lưng khấn vái. Bà ta cầu xin thánh phù hộ cho con trai đương đau liệt giường liệt chiếu được chống khỏi bệnh. Ba ta khấn: Nếu gia đình chúng con còn mắc tội lỗi chưa đền chuộc được, xin ngài phá u pha mê, chỉ dạy cho chúng con biết. Nếu vì tội lỗi đó mà con trai con ốm đau, con xin lỗi tạ vạn lại, lỗi tạ vạn lại. Khấn xong, bà lão đứng lên, vừa đi vừa suýt suýt miệng tỏ vẻ thành kính. Tới lượt mình, chị quỳ xuống để khấn, nhưng chị không thể quên được lời bà lão vừa rồi. Chị cảm thấy bà Thánh rất oai nghiêm, và trên khuôn mặt đầy đặn thiếp vàng, cái nhìn của ngài rất thẳng thắn, không động lòng thương những kẻ tội lỗi chưa đền chuộc. Chị đứng lên thở dài. Chị không biết sự cầu xin của mình có được ngài chứng giám hay không, nhưng chị thắp một tuần hương rồi quay ra. Sau khi vượt 10 dặm đường trở về nhà, người lạnh buốt mệt mỏi, chị ngồi phịch lên trên chiếc ghế tre, buồn rầu trả lời lũ con hỏi về việc đi cúng vái. Tao làm sao mà biết được quyền năng của trời, tao chỉ biết cầu xin, còn sự linh ứng là do nơi thần thánh, mình hãy chờ đợi xem sau này thế nào. Lòng chị vẫn ước mong là mình chưa vướng mắc tội lỗi. Càng ước mong bao nhiêu, chị lại càng tự trách mình sao đã làm như vậy. Chị ghê tởm người đàn ông mặt lì lợm ấy rồi. Chị thù ghét hắn vì đã làm cho chị mắc phải tội lỗi không bao giờ xóa bỏ được. Trong cái phút chán trường này, chị đã mất hết lòng ham muốn và tính tình trẻ trung. Đối với chị, không còn một người đàn ông nào trên cõi đời này nói theo cái nghĩa của dục tính. Chị chỉ còn có 3 đứa con, trong đó một đứa bị mù lòa. Chương 13. Thời trẻ trung qua rồi, chị đã trở nên bà với mới tuổi 43. Có những lúc đêm khuya thanh vắng, bà đếm ngón tay nhẩm tính quãng thời gian từ ngày người cha lũ trẻ bỏ ra đi. Bà đã phải dùng hết cả 2 bàn tay cộng thêm 2 ngón tay nữa. Còn về số 5 trong đó, bà tự đặt mình vào cảnh quá bùa. Bà đếm đúng 5 ngón. Dầu vậy, người bà vẫn mảnh mai, đi đứng thẳng thắn, bóng dáng không thô kệch. Nhiều người đàn bà khác khi lớn tuổi, người tớp hẳn đi hay phát phì mập ú. Chẳng hạn như thím em họ, mỗi năm thím mỗi mập thêm ra. Người đàn bà không thay đổi mấy so với lúc còn trẻ. Chỉ có đôi vú là xẹp đi vì hết sữa, và khi bà phải làm việc dưới trời nắng. Nếu nhìn thẳng vào khuôn mặt bà, người ta thấy những nét nhăn hiện lên chung quanh 2 con mắt. Trải qua nhiều năm, dầu xương giải gió, nước da bà sạm lại, dáng vẻ nhanh nhẹn đã mất. Bà trở nên vụng về hơn trước, vì từ ngày trút bỏ cái thai hoang trong bụng, bà cảm thấy chân tay mình không còn khéo léo nữa. Khi người ta mời bà đi đỡ đẻ, chuyện này xảy ra luôn luôn, vì bà là người quá phụ lại nhiều tuổi. Bà thấy khó mà cử động nhanh nhẹn. Một đôi lần chính người sản phụ phải đỡ vội lấy con, và có một hôm bà đã đánh rớt đứa trẻ sơ sinh xuống nền gạch. Nó là đứa bé trai, và phúc đức làm sao nó không bị rớt đâm đầu xuống. Lũ con bà mỗi ngày một lớn, và càng lớn bao nhiêu, chúng càng coi bà là người già nua bấy nhiêu. Anh con trai lớn lúc nào cũng năn nỉ bà hãy nghỉ ngơi, đừng động tay động chân vào những tảng đất nặng nề sau vụ cày. Anh đảm nhận mọi công việc thổ mộc, vì lúc này anh đã thành một người đàn ông sức lực sung mãn. Anh chỉ để cho bà làm những công việc nhẹ nhàng, và bằng lòng nhất khi thấy bà ngồi trên chiếc ghế dưới bóng cây về mùa hè, yên lặng khâu vá trong lúc anh ta đi ra đồng làm. Nhưng thực ra thì bà đâu đã quá già nua như con trai bà tưởng. Bà vẫn thích làm việc thổ mộc hơn là làm những công việc khác. Bà thích vun trồng cuốc xới ngoài đồng, để khi trở về nhà, người hơi mệt mỏi, đứng hóng gió cho ráo mồ hôi. Đôi mắt bà đã quen nhìn cảnh mông minh của đồng ruộng núi non, quen nhìn cảnh tượng trời đất. Không dễ dàng gì bắt nó đo ngắm những khoảng cách li ti của mũi kim khâu. Có điều lúc này không có người trông nom nhà cửa vì đứa con gái đã mù. Chính cô ta cũng nhận thấy như vậy ngay từ buổi đi lên tỉnh với mẹ về. Cả mẹ lẫn con không ai còn tin ở sự độ trì của Thánh. Bà mẹ không tin bởi lẽ bà còn nghi hoặc về tội lỗi của bà trước kia. Cô con thì đinh ninh rằng số phận đã bắt mình mù lòa. Một hôm bà mẹ hỏi con: "Con còn ít thuốc lông ngỗng nào không?" Cô gái đưa ngồi trên ngưỡng cửa, vì lúc này cô không trông thấy gì nên không sợ ánh sáng. Trả lời mẹ: con uống hết từ lâu rồi. Mẹ sẽ đi mua thêm cho con. Mà tại sao hết thuốc con không nói? Cô gái cúi đầu, từ trong cái miệng hiền lành xinh xắn thốt ra những lời chua cay. Mẹ có biết không, con mù rồi. Con biết là con đã mù vì con không còn nhìn thấy mẹ nữa. Nếu con bước ra quá khoảng sân phơi lúa, con không biết lối lần mò trở lại. Mẹ không thấy con cứ ngồi xó ró trong nhà suốt ngày đó sao? Nói gì tới chuyện đi ra ngoài đồng. Rồi nước mắt cô gái ràn rụa. Cô cắn chặt môi, vẻ mặt đau đớn, cố kìm hãm không muốn khóc, vì càng khóc cô càng thấy khổ sở. Bà mẹ im lặng, bà biết nói gì với đứa con mù lòa bây giờ. Một lúc sau bà đứng lên đi vào nhà, mở ngăn kéo bàn, nơi cất để những món nữ trang hồi trước, lôi ra chiếc kẽ nhỏ, rồi trở lại chỗ con. Này con, hãy cầm lấy cái này để phòng khi... Bà không thể nói hết câu, chỉ đặt chiếc kẽn vào tay con gái. Cô gái cầm lấy và đoán biết ngay rằng nó dùng để làm gì. Cô nắm chặt cái kẽn trong tay, lấy lại bình tĩnh, trả lời mẹ bằng giọng buồn rầu: vâng, con cần dùng thứ này. Chiều hôm đó khi người con trai lớn đi làm đồng về, bà bảo anh ta cắt cho một cây gậy bằng gỗ bao nhẵn nhụi để cho đứa con gái cầm ở tay. Tay kẽn tay gậy, con gái bà bớt sợ hãi, đi lại dễ dàng như những người mù khác. Nếu cô con bà bị tai nạn hay bị người ta xô đụng vào, bà sẽ không bị ai phiền trách, vì bà đã sắm sửa cho con đủ thứ dấu hiệu của người mù, những dấu hiệu mà mọi người đều phải nghe và trông thấy. Từ đấy trở đi, khi nào bước ra khỏi nhà là cô gái không quên hai thứ bửu bối: cây gậy và cái kẽn. Cô tập gõ những tiếng kẽn êm nhẹ và rõ ràng, tập đi những bước vững chắc và bình tĩnh. Trông cô khá xinh nhờ khuôn mặt nhỏ nhắn đượm buồn với những nét trầm tư bất động do sự mù lòa tạo ra. Thế rồi cô gái mù đã thuộc lần đường đi lối bước tại nơi cô ở, nên hai thứ bửu bối kẽn và gậy đối với cô không còn cần thiết. Cô có thể ra ao vo gạo, vào bếp nấu cơm. Tuy vậy, bà mẹ không muốn cho cô gần với lửa củi, nên cô chỉ làm những việc như quét sân, lấy nước ngoài ao về và đi thu nhặt những quả trứng đẻ trong các ổ gà mà cô đã biết chỗ. Nhờ quen hơi hướng và tiếng kêu của các loài vật, cô có thể mang thức ăn đặt vào chỗ chúng đứng. Dần dần cô có thể làm được hết mọi công việc trừ việc đồng áng và khâu may. Đối với việc thổ mộc nặng nhọc, cô không đủ sức vì sự khổ đau bệnh hoạn hồi nhỏ đã làm cho cô cằn người lại, không lớn lên được. Nhìn tình cảnh con như vậy, bà đau lòng xót ruột. Bà lo lắng tự hỏi, không hiểu số phận con gái bà sẽ ra sao khi đến tuổi nó phải đi lấy chồng. Bằng cách này hay cách khác, chuyện đó cũng phải tới, vì sợ rằng sau khi bà chết không còn ai săn sóc nó. Nó sẽ bơ vơ, không ai nương tựa, bởi vì thân phận người đàn bà tùy thuộc vào bên nhà chồng, chứ không thể ở đời trong căn nhà cha mẹ đẻ. Thỉnh thoảng nghĩ tới chuyện gả chồng cho con, lòng bà hoang mang tự hỏi, liệu có ai chịu cưới một cô vợ mù hay không? Khi bà mang chuyện này nói với con trai, thì anh ta bảo, mẹ đừng ngại, con sẽ lo liệu cho nó, vì nó vẫn còn làm được những công việc của một người đàn bà. Bà yên tâm phần nào, nhưng bà biết rằng đàn ông nghe vợ, muốn biết người đàn ông sẽ cư xử ra sao cần phải xem tính nết của người vợ. Bà nghĩ, ta phải tìm người săn sóc nó. Bao giờ đi chọn nàng dâu, ta sẽ chọn một đứa nết na, biết lo liệu cho chồng và trông nom em gái chồng. Đã tới lúc bà phải lo việc hỏi vợ cho con trai. Bà không do dự gì nữa vì con bà đã 19 tuổi. Tuy nhiên người con trai chưa muốn lấy vợ, cũng như chưa tỏ ra cần thiết phải có vợ. Người ta ít thấy người con trai nào hiền lành tốt nết như vậy. Anh làm việc cực nhọc mà không hề ta thán. Thỉnh thoảng anh có ghé lại chỗ quán nước, hay đôi khi lên tỉnh trong những ngày hội hè. Nhưng ít ra anh cũng phải có công việc để cho tiện một công đôi việc. Anh không vướng mắc một thói hư tật xấu nào, không thích trò cờ bạc may rủi, và thường lánh xa những chỗ đó. tánh xấu duy nhất của anh là khe khắt với thằng em út. Đó cũng là điều hơi lạ, vì một con người bình dị, tử tế với mọi người và cả với loài vật, biết kìm hãm ý thích bằng thái độ thản nhiên thay vì reo mừng khi mẹ mua cho chiếc áo mới, con người ấy lại tỏ ra nghiêm khắc trong cương vị người anh. Anh mắng nhiếc thằng út khi nó đùa nghịch, bắt nó phải làm những công việc đồng áng. Vì vậy trong nhà luôn luôn xảy ra chuyện lộn xộn. Thằng út hiếu động chu chéo lên, và anh nó chỉ im lặng khi nó có thể nín nhịn được. Tức bực quá, thằng út liền mạnh vào người anh nó bất cứ thứ gì đương cầm ở trong tay, hay nhảy vào dùng tay không cào cấu. Thằng anh tức thì đập cho em một trận, cho tới khi thằng em vừa chạy vừa khóc rống lên như một con bê, trèo lên cây hay chạy sang nhà hàng xóm ẩn trốn. Những chuyện như vậy làm cho xóm giềng chê thằng anh là vũ phu, và họ binh cho thằng em, khiến cho nó như được khuyến khích bỏ luôn công việc, tối ngày la cà hết nhà này tới nhà khác, rủ rê tụ tập đám trẻ trai gái thành một đoàn, rồi tha hồ la hét. Nó chỉ trở về nhà những khi nhìn thấy thằng anh đi ra đồng làm. Nhưng thỉnh thoảng thằng anh nổi sùng từ đồng bỏ về, lôi cổ thằng em ra đập tơi bời, đến nỗi bà mẹ phải chạy tới la lên: "Mày hãy để thấy kệ nó, mày đánh đập thằng em mày như vậy, không biết xấu hổ hay sao? Mày làm cho con bé nó cũng sợ hãi nữa." Nhưng thằng lớn trả lời chua chát: "Bộ tôi không có quyền răn dạy nó sao? Nó không còn cha, tôi là anh cả của nó. Nó là thằng ăn hại, lười biếng, lêu lỏng chơi bời. Mẹ biết rõ tính nết nó mà, nhưng mẹ nuông chiều nó." Thực ra bà có ý nể người con trai lớn, y thường làm cho bà động lòng. Hình như y trở thành người lớn quá mau, thái độ y lầm lì, không hề chuyện trò với ai. Bà không biết rằng sự mệt nhọc đã làm cho y không còn sức để nói, và cái vẻ mặt cau có của y mà bà vẫn nhìn thấy chỉ là sự mệt mỏi cùng độ. Riêng đối với đứa con gái, bà tỏ ra sự dịu dàng âu yếm, nhưng sự dịu dàng ấy đượm vẻ khổ đau, vì đôi mắt mù lòa của con đã luôn luôn nhắc nhở tội lỗi của bà. Bà không thể quên được rằng bà Thánh không chứng giám lời cầu xin, bà cũng không dám cầu xin lần nữa, sợ rồi tội lỗi của mình lại rơi thêm vào đầu đứa con. Chỉ có thằng Út là vui vẻ, mạnh bạo và vô tội vạ. Nó giống cha nó hơn cả, cho nên tình cảm của bà đối với chồng đã làm tăng thêm lòng thương đối với nó. Bà cưng chiều và luôn luôn can thiệp vào chuyện giữa hai anh em nó. Mỗi khi thằng anh vừa túm cổ thằng em toan đánh, bà chạy vội tới đỡ đòn, làm cho thằng anh phải ngưng tay sợ đánh lầm vào mẹ, trong khi thằng em có cơ hội vụt thoát. Người con trai lớn thấy rõ tình thương đặc biệt của mẹ dành cho đứa em út nên khó chịu về chuyện đó. Anh nghĩ tới những công việc hàng ngày phải làm đỡ đần cho mẹ. Anh không hiểu sao bà mẹ lại vô tình đến độ không kể gì tới công lao khó nhọc của anh ngay từ khi anh còn nhỏ bé. Sự hằng học mỗi ngày một chút chồng chất lại trong lòng, làm cho anh sinh ra ghét giận thằng em. Chương 14. Nỗi ghét giận đối với đứa em trai cứ tập trung mãi trong lòng người anh. Khi nó nổ bùng ra, bà mẹ mới thấy rằng nó ghê gớm, không khác gì một con đê ngăn dòng nước. Và mỗi ngày nước sông một đầy thêm vì những mạch nước ngầm làm cho đê vỡ. Không ai ngờ rằng sức mạnh tiềm tàng của dòng sông lại kinh khủng như vậy. Hồi đó đương vào cuối mùa hè, vụ gặt bắt đầu. Từ sáng tinh sương tới lúc tối sẫm, những người nhà nông cực nhọc vất vả. Trừ những người giàu có dùng tiền thuê nhân công, còn không ai được rảnh rang ngơi nghỉ. Thằng con trai út cũng phải làm lụng, mặc dù nó vẫn tìm cớ thoái thác trốn việc. Nhưng lần này bà mẹ kín đáo dỗ dành nó, cầm lấy cổ tay xương sậu của nó và bảo: "Đương mùa gặt hái, con ráng làm đi. Con hãy tỏ ra cho anh con biết rằng con chịu khó và làm được nhiều việc. Nếu con làm vừa ý anh con thì sau khi mùa màng xong rồi, con muốn gì mẹ sẽ mua cho con một thứ rất đẹp." Thằng bé nhận lời, nhưng nó biểu môi vì cảm thấy bị đối xử khắt khe. Nó bắt tay vào việc với lối làm cầm chừng, làm để tránh bị đòn, vì anh nó ở bên cạnh lúc nào cũng nhìn nó chòng chọc. Hôm ấy trời sắp mưa mà lúa gặt rồi chưa bó lại được, mẹ con bà phải làm việc ngoài giờ giấc thường lệ. Bà không chịu đựng nổi. Từ sau cái đêm uống những thứ lá thuốc trục thai, bà không còn dẻo dai bền sức như trước. Lưng bà mỏi như không cúi được nữa, đành thở dài bảo con. Con à, mẹ về nhà nấu cơm, để tối về con ăn cho nóng. Mẹ thấy mệt mỏi lắm rồi. Mẹ về đi. Người con lớn trả lời, giọng anh nghe có vẻ cọc cằn, nhưng đó là bản tính tự nhiên, chứ bụng anh lúc nào cũng chỉ muốn cho mẹ không phải làm việc quá sức. Bà về nhà để cho hai người con ở lại ngoài đồng. Bà vừa mới nhóm xong lửa nấu cơm thì người con gái kêu lên vì nghe tiếng thằng bé khóc. Bà bỏ việc bếp lúc đó, chạy vội ra chỗ ruộng đương gặt. Bà thấy thằng lớn đương đè thằng bé lên trên bó lúa, một tay cầm cán hái đánh túi bụi. Thằng bé gào thét, nắm tay đấm trả và đương dùng dãy tháo chạy, trong lúc bàn tay thằng anh vẫn nắm chặt lấy cổ nó, dúi xuống đánh không tiếc thương. Bà chạy a tới, giữ chặt lấy tay thằng con lớn và năn nỉ. Thôi con, nó còn bé, mẹ xin con. Nhờ lúc đó thằng bé vùng dậy, thoát khỏi bàn tay thằng anh, chạy vụt đi như một con thỏ và khuất dạng trong bóng hoàng hôn. Bà mẹ đứng lại trước mặt người con trai lớn đương hậm hực. Bà nói với con, nó trẻ người non dạ, nó mới 14 tuổi nên còn ham chơi. Người con trai trả lời, hồi 14 tuổi con có là con nít không? Con đâu có đi trong chơi trong mùi gặt hái. Con đâu có cần mẹ phải hứa mua nhẫn, sắm áo mới. Và con cũng chẳng được thứ gì. Bà mẹ hiểu ngay rằng thằng bé ngu xuẩn đã khoe với anh nó chuyện nó được hứa hẹn. Bà nhận thấy mình sai lầm. Bà sững sờ đứng nhìn con không biết nói sao, trong lúc người con nói hăm hở cho hả giận. Con biết mà, mẹ nắm hết tiền bạc, con để cho mẹ giữ tất cả mọi thứ gia đình này làm ra được. Con không đòi một đồng một cắc cho riêng con. Chưa bao giờ con hút một điếu thuốc, uống một ly rượu. Nếu người khác ở địa vị con, người ta sẽ giữ lấy quyền tiêu xài. Vậy mà mẹ lại có ý mua sắm cho nó những thứ mà chưa có khi nào mẹ mua cho con. Tại sao vậy? Nuôi nó ăn hay mặc cho nó thì bắt nó làm việc, khỏi cần trả công. Tao có nói mua nhẫn mua áo gì đâu. Bà mẹ trả lời, giọng nhỏ nhẹ và lúng túng. Bà thấy ngán ngẩm người con trai lầm lì, nghiêm khắc đến nỗi không dám nổi giận. Có mà mẹ. Người con trai chưa hết tức giận. Nếu mẹ không hứa thì đúng là nó nói láo, vì nó khoe nó sẽ nhận được những thứ thích thú sau khi gặt hái và đóng tô điền cho chủ xong. Nó cả quyết là mẹ đã hứa. Tao chỉ định mua cho nó cái thứ đáng giá mấy xu thôi. Bà mẹ trả lời với vẻ bối rối. Nhưng dù sao, bà cũng là mẹ của hai đứa, nên bà lấy hết can đảm nói thêm. Nếu tao có hứa với nó, cũng chỉ là để an ủi nó trước những cơn giận dữ mà mày đổ xuống đầu nó bất cần phải trái. Mày đã làm cho nó sợ hãi vì những cái nhìn, những câu nói khắc nghiệt của mày. Rồi bây giờ mày lại đánh đập nó nữa. Người con trai nín thinh quay ra đi bỏ lúa. Y tức giận run người như bị ma làm. Bà mẹ nhìn y lòng dạ phân vân. Bà thấy quả thật y quá khắc khe đối với thằng em. Nhưng chính bà cũng đã có lỗi. Trong khi chăm chú nhìn con, bà nhận ra rằng y sắp sửa khóc. Y cắn chặt hai hàm răng để kìm hãm một tiếng nấc nghẹn. Bà mũi lòng. Bà không sử dụng cái quyền làm mẹ như những lần mắng chửi con cái, mà bà trở nên dịu dàng, một sự dịu dàng chưa từng thấy. Bà nói vội, thôi con, mẹ lầm lẫn, mẹ đã không khéo săn sóc con trong những năm gần đây. Mẹ vô ý không nhận ra con đã khôn lớn rồi. Từ nay trở đi, mẹ sẽ để cho con có quyền trong gia đình. Con sẽ định đoạt mọi chuyện, cũng như con đã từng gánh vác những việc đồng áng nặng nhọc. Mẹ đã thấu hiểu và sẽ xử sự đúng như vậy ngay từ bây giờ. Mẹ tiếc rằng đã không nghĩ tới sớm hơn. Mẹ phải hỏi vợ cho con, rồi mặc vợ chồng con lo lấy bổn phận. Bà đã nhận lỗi bằng cách đó. Người con trai lẩm bẩm mấy câu trong miệng, rồi đi ra chỗ khác làm việc, không nói năng gì nữa. Bà thấy nhẹ nhõm vì những lời mình vừa hứa hẹn, nên vội bước theo con bàn thêm. Mẹ tính rằng sẽ bán hết lúa để lo việc. Bà mượn câu nói này để đánh tan sự xúc động trong lòng, lấy lại thái độ tự nhiên. Về tới nhà, bà lăng xăng dọn dẹp chỗ này chỗ nọ, quên cả mệt nhọc. Khi người con gái hỏi, chuyện gì vậy mẹ? Bà trả lời ngay, có gì đâu con, thằng em mày chểnh mảng công việc nên thằng anh nó la, rồi hai anh em giận nhau. Anh em nó cãi nhau như cơm bữa ấy mà. Rồi bà vội vàng sửa soạn một món ăn mà thằng con trai lớn ưa thích. Bà thái củ cải thành từng miếng nhỏ, trộn giấm, dầu vừng và sốt đậu tằm. Tay làm bụng nghĩ, bà thấy hả hê vì đã sửa chữa được lỗi lầm của mình. Bà cho rằng ý định cưới vợ cho con là rất đúng. Bà tự trách mình chỉ biết nhờ cậy con mà quên không lo liệu cho nó khi tuổi nó đã lớn. Bà nhất quyết thực hiện lời đã hứa. Người con trai đi làm về trễ hơn mọi ngày. Trời đã tối, bà chỉ nhìn rõ mặt con khi y bước tới sát chiếc bàn. Trên đó bà đã cắm một ngọn nến. Bà kín đáo quan sát và thấy rằng vẻ mặt y rất bình thường. Hình như y có bằng lòng vì những điều bà đã nói, nên những nét tức giận trên khuôn mặt đã biến mất. Thấy đứa con lớn đã nguôi giận, bà kêu thằng bé, lúc ấy đương đứng thập thò ngoài cửa, bụng đói muốn mò về ăn, nhưng còn rình xem thái độ ông anh ra sao. Vào đây con, bà mẹ gọi. Nó bước vào, hai mắt nhìn chòng chọc vào người thằng anh, nhưng anh nó vẫn bình tĩnh, không hề chú ý tới nó. Bà mẹ cảm thấy sung sướng, biết chắc rằng mình đã xử sự khôn ngoan, nên nhất quyết thực hiện chương trình của bà. Cũng như mọi lần, mỗi khi có công việc bận rộn, bà đi tìm vợ chồng chú em. Bà không quen biết một người con gái nào, bà cũng không thể nghĩ tới chuyện kén con dâu trong làng, vì người làng này đối với gia đình bà đều là họ hàng xa gần với nhau. Con gái tỉnh thành thì bà chỉ biết mấy đứa nhỏ vẫn thường mua rau mua đậu của bà khi bà mang lên đó bán. Chiều hôm đó bà sang nhà vợ chồng chú em. Trời còn nóng bức, mặc dù đã sắp sang thu. Thím em đương cho đứa con mới đẻ bú và hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Bà cho biết ý định của mình. Thím à, thím có quen biết đứa con gái nào ở quê làng thím không? Đứa nào mà nó được như thím đó là tôi chịu liền. Mặt mũi dễ coi, mắng đẻ và làm ăn không vụng về lắm. Tôi có thể coi sóc nhà cửa được 5-3 năm nữa, rồi sẽ trao phó tất cả cho nó nếu nó đảm đang. Thím em cười ha hả nhìn chồng. Em chẳng biết có thể kiếm được người nâng khăn sữa túi cho con trai chị hay không. Hay trái lại vớ ngay phải một đứa nó giống em thì sao? Chú em thong thả ngước đầu lên. Chú đương cầm một bông thóc, vừa cắn chắc vừa nghe chuyện. Chú trả lời với vợ vẻ nghĩ ngợi. Mà cũng không đến nỗi nào. Thím em lại cười vì câu chuyện đầm ấm trong gia đình. Đoạn thím nói. Để em về bên đó dò hỏi xem sao đã chị. Làng em có chừng 200 gia đình, lại có chợ nữa, chắc em cũng có thể kiếm được một đứa trong đám con gái tới tuổi lấy chồng. Ba người ngồi tiếp tục bàn chuyện và bà tỏ ý rằng bà khó có thể chịu đựng được tốn kém. Bà nói, tôi biết tôi không thể lo liệu được đầy đủ hoàn toàn đâu. Vì nhà nghèo, cháu nó cũng chẳng có bao nhiêu ruộng đất ngoài số ruộng cấy thuê của người ta. Chú em liền phát biểu ý kiến. Dầu sao chị cũng được gọi là có một ít điền sản. Hơn nữa ở cõi đời này, thức lâu mới biết đêm dài. Có nhiều của cải đấy, nhưng rồi trắng tay lúc nào không hay. Em thích gả con gái em cho một đứa tuy nó nghèo nhưng cố sức cày cấy làm ăn, hơn là gả cho một người giàu vì ruộng đất như của phù dân. Một thằng rể khỏe mạnh, chịu thương chịu khó với một chỗ đất tốt để cày cấy, đó là nguyện vọng của em sau này. Thím em nói với chồng. Tía bày trẻ này, tôi sẽ đi trong một vài bữa để dò hỏi xem sao nha. Theo thói quen, chú em bao giờ cũng sẵn sàng bằng lòng ý vợ. Được rồi, má nó cứ đi đi. Đủ con gái nhà mình cũng lớn rồi, tụi nó có thể làm được mọi việc thay cho má nó. Vài bữa sau, thím em ăn mặc chỉnh tề, tay bồng thằng bé, thuê một chiếc xe kéo, xếp lên trên đó vài đứa con nhỏ tuổi nữa để cho tụi nó về thăm bên ngoài. Thím cũng cho luôn cả hai đứa con gái lớn đi theo giữ em. Thím dùng con lừa của nhà để kéo xe vì mùa gặt đã xong, không phải chuyên chở lúa, và một mình con trâu kéo trục cũng đủ rồi. Mấy mẹ con ra đi ở luôn 3 ngày. Khi trở về, thím nói với bà chị họ. Trong làng ấy không thiếu gì con gái, vì người ta không giết bỏ đi như ở các làng khác, khi đứa trẻ sơ sinh không phải là con trai. Ở làng ấy đẻ con gái người ta cũng vẫn nuôi, nên nhiều nhà có cả bầy con gái. Chị à, có một nhà, chính mắt em đã trông thấy cả thảy 12 cô. Cô nào cũng đỏ da thắm thịt, cô nào em cũng muốn chọn làm con dâu em. Nhưng khôn nổi em chỉ được quyền chọn có một đứa thôi. Em đưa mắt ngắm đứa này rồi đứa khác, tất cả có 3 đứa làm cho em chú ý. Em chọn lọc một lần nữa và nhận thấy đứa thứ nhất cứ thúng thắng ho, mũi sụt sịt. Đứa thứ hai cặp mắt có vẻ không được tin tưởng. Chỉ có đứa thứ ba là hơn tất cả. Em thấy con nhỏ đó nó khéo léo thông minh, cẩn thận từ lời ăn tiếng nói tới công việc làm. Nó may giá xem ra còn giỏi hơn các cô gái tỉnh thành. Nó may quần áo của nó, may cho những người trong nhà, luôn cả quần áo của tía nó. Nó còn may cho người ta để kiếm tiền. Kể thì nó nhiều tuổi hơn con trai chị. Nó đã có nơi dạm hỏi, nhưng thằng rể chết yểu nên coi như nó chưa có chồng. Ngoài ra mọi chuyện khác không có gì khó khăn. Tía nó đương muốn làm sao gả chồng được cho nó, ông ta không đòi hỏi lễ lạc gì. Con nhỏ đó tuy không có nhan sắc bằng những đứa khác trong nhà, vì nó phải làm lụng nhiều, nước da hơi sạm, nhưng đôi mắt nó rất sắc sảo. Bà trả lời ngay: nhà tôi đã có đủ những con mắt bệnh tật rồi, mà mắt tôi thì cũng chẳng có gì là sắc sảo tinh tường. Tôi muốn kiếm được một đứa nó biết may vá và ham thích cái công việc đó. Thêm thử thăm dò ý tứ con nhỏ ấy xem sao. Đám ấy được đó, nếu nó không lớn hơn con trai tôi quá 5 tuổi. Câu chuyện coi như đã quyết định. Người ta lấy ngày sanh tháng đẻ của hai bên trai gái, rồi nhờ người so đôi tuổi, tất cả đều hợp. Người con trai sanh năm Ngọ tuổi con ngựa, con gái sanh năm Mão tuổi con mèo. Hai con vật này không xung khắc nhau và có thể hòa thuận trong cảnh sống chung một nhà. Số mệnh vợ chồng như vậy là tốt. Người ta bắt đầu sắm sửa lễ nghi. Bà bỏ tiền ra mua một ít loại vải tốt để may cho cô dâu 2 cái áo. Theo tục lệ địa phương, bà muốn chọn một người tốt số để may cắt, một người đàn bà hiền hậu, vui vẻ trong cảnh chồng con. Thím em họ là người xứng đáng được chỉ định. Bà mang vải đưa cho thím và nói: nhờ tay thím mát mẻ để cho vợ chồng cháu sau này gặp nhiều may mắn. Thím em nhận lời. Thím cắt áo hơi rộng ở chỗ ngang bụng để về sau khỏi phải nới ra khi cô dâu có bầu. Bà thuê một cái kiệu sơn son, sắm mông tay, vòng cổ bằng loại ngọc thạch giả và mọi thứ đồ sính lễ khác, mà món chính là cái quần đỏ cho cô dâu. Ngày cưới đã tới, người ta chọn một ngày vào trung tuần tháng 1, giữa mùa đông, nhằm thời kỳ tiết trời mát mẻ quang đãng. Hôm đó thật là một ngày khác thường đối với bà, vì bà vừa là chủ nhà, vừa phải đứng ra chủ hôn để đón nhận vào trong gia đình mình một người xa lạ. Bà mặc quần áo đẹp đẽ đứng ở trước cửa đón dâu về. Khi nhìn thấy kiệu cô dâu hiện ra từ xa, bà sực nhớ lại cái ngày người ta đặt bà lên chiếc kiệu như vậy, đưa bà tới trước mặt mẹ chồng và chồng lúc ấy đứng bên nhau, cũng như bà và con trai bà đương đứng bên nhau lúc này. Lâu nay bà ít khi nhớ tới chồng, vì bà đinh ninh là chồng đã chết. Nhưng lúc này lòng bà tự nhiên ước muốn có chồng bên cạnh, một sự ước muốn không phải vì xác thịt. Chuyện đó đã thuộc về dĩ vãng, nhưng là một nhu cầu. Bà cần có một người ngang tuổi mình bổ túc cho mình trong lúc bà đương cảm thấy lẻ loi. Bà nhìn người con trai lớn với cái nhìn mới mẻ, y không còn hoàn toàn là đứa con của bà nữa, mà là chồng của một người đàn bà khác. Y đương đứng yên lặng, đầu hơi cúi xuống, thân hình cứng nhắc trong cái áo mới may, và đôi bàn chân quen dẫm đất như bị trói buộc lại bởi đôi giày vải. Nếu không nhìn đôi bàn tay y run run đặt trên vạt áo dài, bà tưởng rằng y đương có thái độ lạnh lùng thờ ơ. Bà khẽ thở dài, tưởng nhớ tới hôm đám cưới bà, khi bà liếc mắt nhìn hình dáng chồng qua bức rèm kiệu hoa. Chồng bà bảnh bao, càng nhìn càng đẹp, khiến cho lòng bà lúc ấy hồi hộp rộn ràng. Chồng bà đẹp hơn đứa con trai của bà lúc này, và chưa bao giờ bà gặp một người nào khác đẹp trai như vậy. Nhưng bà không còn thì giờ để mà nghĩ tới sự khổ đau của mình, vì đám cưới đã về tới nơi. Ở hàng đầu người ta bưng một mâm trái cây, tiếp theo là một cặp gà. Con gà trống do nhà trai dẫn lễ với nhà gái đã gửi trả lại kèm theo một con mái. Rồi tới kiệu cô dâu. Khi kiệu dừng trước cửa, thím em họ mụ quá lắm điều cùng mấy người đàn bà già trong xóm cầm tay cô dâu dìu vào trong nhà. Cô dâu tỏ vẻ chững chạc, dè dặt, bước đi ngập ngừng, mắt nhìn xuống không lúc nào ngước lên. Như tục lệ, ba mẹ chồng tạm lánh mặt sang nhà thím em họ, vì người ta cho rằng không nên để nàng dâu gặp mặt mẹ chồng dễ dàng, sợ sau này nàng dâu không còn nể sợ mẹ chồng nữa. Và bà đã ở bên nhà thím em suốt một ngày hôm đó. Tuy nhiên bà chỉ đứng ở ngoài cửa chứ không lánh hẳn vào trong nhà, đứng để nghe ngóng xem người ta bàn tán gì về nàng dâu của mình. Bà nghe có người khen cô dâu được lắm, trông có vẻ đứng đắn đàng hoàng. Một người khác nhận xét: nghe nói cô ta khâu mai thạo lắm đó, đôi giày của cô ta chính cô ta mai thì tôi phải phục là tuyệt khéo. Mấy người đàn bà súng lại cầm lấy vạt áo cưới màu đỏ, lật ngược xem lần trong, quả thực áo mai rất công phu, những chân khuy bằng gấm lộn rất khéo và đơm đinh cẩn thận. Họ chạy tới chỗ bà mẹ chồng báo tin: nàng dâu của bà giỏi giang lắm, xứng đáng lắm. Nhưng trong đám đàn ông cũng có người chê: nước da vàng khè, người ôm nhom, người đàn bà như vậy không hàm nhãn tôi. Một người đàn ông khác trả lời ngay: kể thì bác nhận xét đúng đó, nhưng vài ba tháng sau bác sẽ thấy cô ta không ốm nhom nữa đâu, gái phải hơi trai mà bác. Trong lúc lời khen tiếng chê ồn ào phía ngoài thì cô dâu e lệ bước vào căn nhà xa lạ. Cô đã có chồng. Kể từ hôm đó, bà phải rời chiếc giường mà bà đã nằm suốt bao năm trước đây. Theo tục lệ, nàng dâu mới kê giường cho bà ở chỗ sau tấm màn che, nơi bà cụ nằm hồi xưa. Cô con gái mù nằm trên một chiếc chõng bên cạnh và thằng Út nằm dưới bếp. Vợ chồng người con trai lớn chiếm ngự chiếc giường chính trong nhà. Bà cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi nhường cho đôi vợ chồng trẻ cái giường của vợ chồng bà. Và khi tới nằm trên chiếc chõng của bà cụ để lại, bà tưởng như mình đã già lắm rồi. Ba ngày bà vẫn làm hết việc này tới việc khác, sai bảo con cái, luôn miệng rầy la và ra lệnh. Nhưng ban đêm bà lại trở thành một bà cụ. Thỉnh thoảng bà thức giấc, ngỡ ngàng, không biết có phải chính mình đương ngủ nơi đây, trong khi đôi vợ chồng trẻ nằm trên chiếc giường của mình. Rồi bà bâng khuâng tự nhủ: bà cụ mẹ chồng xấu số hôm nay ta thay thế, chắc hồi ấy cũng nghĩ như ta bây giờ, cái hồi mà ta làm cô dâu mới nằm ngủ bên cạnh con trai bà, đẩy bà ra chỗ ta đương nằm hiện nay. Bây giờ một nàng dâu khác lại đến nằm bên cạnh con trai ta. Cái vòng lẫn quẩn thật kỳ dị, như một bánh xe quay mãi, quay hoài, kéo theo những mắt xích vô tận. Bà hoang mang khi nhận thức về những điều này, những điều xảy đến không mang tính chất những biến cố mà bà thường gặp. Bà đã nhìn thấy sự yếu thế của mình trong khi nắm quyền điều khiển và giữ địa vị trụ cột của gia đình. Bà để ý quan sát con dâu. Chị ta tỏ ra rất lễ phép, sáng nào cũng tới chỗ mẹ chồng cúi đầu chào hỏi. Đến nỗi về sau bà cảm thấy phiền phức phải kêu lên: thôi, như vậy đủ rồi con. Bà không tìm thấy ở con dâu một tính nết xấu nào, nhưng cái sự toàn thiện toàn mỹ ấy lại làm cho bà ngờ vực. Bà nói nhỏ một mình: chắc hẳn nó còn khéo che đậy nên mình chưa thấy tật xấu của nó đấy thôi. Vì khôn ngoan hơn những nàng dâu khác nên con dâu bà khi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng không để cho ai nhìn rõ tính xấu của mình. Chị tỏ ra có ý tứ, làm việc gì cũng nhanh, cũng đến nơi đến chốn. Xong công việc chị lại ngồi khâu vá cho chồng, và những thứ chị cắt may đều rất khéo léo. Thế nhưng trên cõi đời này không thể có hai người đàn bà làm việc theo một cách giống nhau. Bà không còn ngờ vực gì về điều này. Bà đã quen làm việc theo lối của bà, trái lại người con dâu làm theo lối của chị ta. Chị nấu cơm đổ nhiều nước, cơm nhão không hợp ý bà. Bà nhận xét chỉ bảo thì chị chề đôi môi trắng bệch ra nói ngay: con quen nấu như vậy rồi. Và chị cứ tiếp tục như thế. Cái cảnh nàng dâu mẹ chồng mỗi người một ý này diễn ra luôn luôn trong hầu hết mọi công việc. Người con dâu không thích lối bày biện trong nhà nên ra công xếp đặt lại, cũng như chị không chịu được mùi súc vật nên to nhỏ với chồng. Để rồi sau mùa đông năm ấy, chị chẳng cần nói năng gì với mẹ, cứ tự tiện làm thêm một căn buồng nữa, và hai vợ chồng kê giường vào đó ngủ riêng, làm cho bà mẹ phải ngạc nhiên về chuyện mới lạ này. Lúc đầu bà thường nói với đứa con gái mù là bà sẽ không bao giờ rầy la con dâu. Thực ra lúc ấy bà cũng khó tìm ra lầm lỗi của chị ta để mà bắt bẻ, bởi vì chị ta rất thận trọng và siêng năng, khiến cho bà không thể trách cứ cái này sai hoặc con làm cái đó hư rồi. Nhưng bây giờ nhiều chuyện đã làm cho bà không bằng lòng, nhất là vụ nấu cơm nhão. Bà nhai miếng cơm trong miệng và nói lớn: "Tôi không thể nào nuốt nổi thứ cơm nhão nhét này. Cơm ăn không hề động vào răng, cứ trôi tuột xuống bụng như ăn cháo. Cơm nấu nhiều nước quá đó. Chị nên bớt nước đi thì cơm mới ngon." Khi thấy con dâu không thèm để ý tới lời mình, bà lẳng lặng ra đồng tìm con trai và nói: "Nè con, sao con không bảo nó nấu cơm khô ráo một chút? Hay mày cũng lại thích ăn cơm nhão như nó?" Người con trai ngừng làm việc, tay chống cán cuốc, nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời một cách bình thản: "Con thấy nấu cơm như vậy ngon chứ mẹ?" Bà nổi giận la lên: "Hồi xưa mày chê cơm nhão như vậy không ngon, bây giờ mày lại về hùa với vợ mày. Con trai sợ vợ, cãi lời mẹ mà không biết xấu hổ hay sao?" Người con trai đỏ mặt đáp gọn: "Con thương nó." Rồi lại tiếp tục xới đất. Từ hôm ấy trở đi, bà mẹ hiểu rằng vợ chồng người con đã làm chủ gia đình. Dầu vậy, con trai bà vẫn tỏ ra nết na. Y chịu khó làm việc để kiếm tiền. Vợ chồng y tính tiết kiệm nên không ai tiêu xài đồng nào. Riêng đối với vấn đề nhà cửa, ruộng đất thì vợ chồng y tỏ ra đã nắm quyền, mặc nhiên coi bà như một bà già. Khi bà bàn về những việc cày cấy gieo mạ hay những công việc khác mà bà đã thông thạo, vợ chồng y để mặc cho bà nói, nhưng rồi họ làm theo ý họ. Bà cảm thấy rõ ràng rằng bà không còn quyền hành gì nữa. Sự khôn ngoan của bà đã trở thành vô tích sự trong cảnh gia đình mà bà còn ở địa vị cai quản khi gian buồng mới dựng xong. Và vợ chồng y ra ngủ riêng rồi, bà phàn nàn với đứa con gái mù nằm bên cạnh rằng: "Tao chưa bao giờ thấy có sự như thế. Nó làm như hơi hướng mấy con vật trong nhà là hơi thuốc độc không bằng. Tao đoán chắc nó ngăn buồng ra ngủ riêng chỉ là để bàn bạc to nhỏ với nhau, không cho mẹ con mình nghe tiếng. Chúng nó không hề nói với tao một lời về chuyện ngăn buồng. Nó chỉ mượn cớ hơi hướng con vật. Thằng anh mày thật là đốn mạc, mê vợ đến như vậy là cùng. Vợ chồng nó đâu có nghĩ tới mày, tới thằng Út và ngay cả tao nữa." Cô con gái nằm yên không nói năng gì. Bà mẹ nói: "Mày nghĩ tao nói có phải không?" Cô gái ngập ngừng, đoạn trả lời trong bóng đêm: "Mẹ à, con muốn nói với mẹ một điều, nhưng con sợ là mẹ buồn." "Con cứ nói, mẹ buồn khổ quen rồi, không sao đâu." Giọng nhỏ nhẹ buồn rầu, cô gái tiếp: "Con là đứa mù lòa, mẹ sẽ lo liệu cho con như thế nào?" Bà sửng sốt về câu hỏi của con, vì chưa bao giờ bà nghĩ rằng con gái bà không thể sống bên bà, ít ra là trong lúc này. Bà hỏi lại: "Con nói rõ ý con cho mẹ hiểu." "Con không muốn để cho chị dâu con mang tiếng là người không tốt. Chị ấy cũng không ác độc gì đâu mẹ. Chị ấy chỉ tưởng rằng mẹ sẽ gả chồng cho con. Một hôm con nghe thấy tiếng chị ấy hỏi thằng Út là mẹ đã gả con cho đám nào chưa. Khi biết rằng chưa có đám nào dám hỏi con, chị ấy ngạc nhiên kêu lên: con gái lớn như vậy mà chưa đi làm dâu sao? Nhưng con mù nên mẹ cũng khó mà gả chồng cho con." "Con biết như vậy." Một lát sau cô nói thêm bằng một giọng khô khan nóng bỏng: "Nhưng mẹ biết rằng con cũng không thể làm lụng được nhiều việc. Một người đàn ông nghèo hay quá vợ có thể cưới con vì họ sẽ không tốn kém gì. Nếu không ai chịu lấy con thì sau này khi mẹ mất rồi, con sẽ tìm một nơi để nương tựa. Mẹ à, con tin rằng chị dâu con không muốn nuôi con đâu." Bà mẹ trả lời mạnh bạo: "Mẹ không muốn con bước chân về nhà người ta chỉ để làm cảnh, Nhà mình nghèo thật, nhưng cũng còn đủ miệng ăn. Những người đàn ông quá vợ thường rất khắt khe và tham lam. Thôi, gác bỏ mọi chuyện, ngủ đi con. Mẹ còn khỏe, còn sống lâu. Hơn nữa, thằng anh mày nó chưa bao giờ xử tệ với mày, ngay từ hồi còn bé. Nhưng hồi đó anh con chưa lấy vợ mẹ à. Cô gái nói xong thở dài. Đoạn cô nằm im, làm ra bộ đã ngủ. Bà mẹ không sao ngủ được, dù mọi ngày bà ngủ rất dễ và ngủ say. Đêm ấy bà nằm trằn trọc suy nghĩ, ôm lại những ngày đã qua, để kiểm điểm xem lời nói của con gái bà có đúng hay không. Bà không nhớ ra chuyện gì có tính cách đặc biệt. Bà chỉ thấy con dâu bà thiếu tình thân ái trong gia đình. Chưa bao giờ chị ta tỏ ra thiết tha săn sóc đứa em trai chồng, và nhất là đứa em gái mù lòa sống trong gia đình chồng. Cuộc đời bà phải chịu thêm một niềm chua xót nữa. Hết tập 6. Còn tiếp.